Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tiêu Trường Sinh tùy tùng. Tô Hạo Thần rời đi Lạc Hà Cốc, La Tú Nhi thi thể cũng bị chuyển đi ra. Sau đó cái khác các đệ tử tiếp tục bắt đầu khảo hạch. Từng đầu to lớn thủy long một lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc. Chẳng qua sau đó khảo hạch bầu không khí đã trải qua biến không còn nhiệt liệt. Dù sao có Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi vừa mới kinh thiên một trận chiến. Lại nhìn những người khác cùng thủy long chiến đấu, liền không có ý gì. Sau nửa canh giờ, vô số thủy long rốt cục lần nữa biến mất. Lần này khảo hạch cuối cùng có thể xông ra sơn cốc. Trừ Tô Hạo Thần, Khương Yển đám tứ trọng cao thủ bên ngoài, còn có 14 cái đi đến tam trọng đỉnh phong võ giả. Cái này 14 cái võ giả mặc dù bản thân tu vi là tam trọng, nhưng bọn hắn hoặc là nhục thể mạnh hơn thường nhân, hoặc là chân khí có chút đặc thù, hoặc là chính là võ kỹ chiêu số tương đối cường đại. Kể từ đó, bọn hắn thực tế sức chiến đấu kỳ thật đều có thể so tứ trọng cao thủ. Cho nên mới có thể miễn cưỡng xông ra Thủy Long Quần. Về sau, tất cả xông ra Lạc Hà Cốc đệ tử liền bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, lấy quyết định ra cuối cùng thứ tự. Tương đối buồn cười là, trong đó không có bất luận cái gì một người dám đi khiêu chiến Tô Hạo Thần. Thậm chí ngay cả Khương Yển bọn người nhượng bộ lui binh, cách Tô Hạo Thần xa xa. Bất quá cái này không có gì lạ. Dù sao Tô Hạo Thần lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn. Ngay cả dùng ra dựng âm hồ phách, thực lực có thể so thất trọng cao thủ La Tú Nhi, cuối cùng đều bị Tô Hạo Thần cho đánh giết. Những người khác lại làm sao có thể dám đi lên tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh, lần này khảo hạch liền triệt để kết thúc. Tô Hạo Thần hoàn toàn xứng đáng trở thành khảo hạch hạng nhất, thu hoạch được tiến vào Vũ Tổ Thánh Điện tu luyện tư cách. Quảng trường khổng lồ bên trên, tất cả mọi người lẳng lặng đứng đấy. Khổng Hàn Vân lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt liếc nhìn đám người. Tốt, lần này nội viện khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người tán đi. Thông qua khảo hạch 1000 danh đệ tử, sẽ có trưởng lão an bài các ngươi tiến vào nội viện. Bài danh trước 10 đệ tử ban thưởng cũng sẽ rất nhanh cấp cho xuống tới. Mặt khác, Tô Hạo Thần đợi chút nữa không muốn đi, ta sẽ dẫn ngươi tiến về Vũ Tổ Thánh Điện. Là, viện chủ, đám người ầm vang đồng ý, liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Bất quá ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chậm đã, ân, đám người nghi hoặc quay đầu, liền thấy một đạo thân ảnh tựa như tia chớp từ đằng xa mau lẹ xông tới. Hắn thân hình mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua mấy chục mét cự ly. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, người kia đã trải qua xuyên qua trùng điệp đám người, đi tới trong sân rộng. Đây là một cái nhìn qua 28 đến 29 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập che lấp, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắn toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, ít nhất là huyền võ cảnh bát trọng cao thủ. Lại là Lâm Cốc sư huynh đến. Nhìn đến Tô Hạo Thần có phiền phức. Không sai, Lâm Cốc sư huynh thế nhưng là bát trọng cao thủ, tại nội viện địa vị cực cao, Tô Hạo Thần căn bản không biện pháp cùng hắn chống lại. Không chỉ có như thế, Lâm Cốc vẫn là Tiêu Trường Sinh tùy tùng. Tô Hạo Thần giết La Tú Nhi, Lâm Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đám người xì xào bàn tán. Khổng Hàn Vân từ trên trời giáng xuống, lông mày cũng nhíu lại. Vốn coi là La Tú Nhi sự tình có thể kéo dài mấy ngày, lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Sinh người liền nhanh như vậy đến. Lần này nhìn đến sự tình không có cách nào thiện, lúc này La Tú Nhi thi thể liền bị bày ra ở bên cạnh. Lâm Cốc nhìn một chút thi thể, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một đạo lửa giận. Hắn kỳ thật cũng không để ý La Tú Nhi sinh tử, nhưng lại quan tâm Tiêu Trường Sinh mặt mũi. La Tú Nhi là Tiêu Trường Sinh người, có thể hiện tại lại có thể có người dám giết La Tú Nhi, cái kia chính là lại đánh Tiêu Trường Sinh mặt. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Tô Hạo Thần, sau đó liền hướng Khổng Hàn Vân đám người hành lễ. Đệ tử Lâm Cốc, bái kiến viện chủ cùng chư vị trưởng lão. Ân, Lâm Cốc, người đột nhiên đến khảo hạch trường, có chuyện gì không? Khổng Hàn Vân bất động thanh sắc hỏi. Hồi bẩm viện chủ, đệ tử là nghe nói có người giết La Tú Nhi, cho nên muốn đến nhìn xem, trong nội viện chuẩn bị xử lý như thế nào cái này sự tình. Lâm Cốc ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Hàn Vân, lại cũng không có quá mức để ý Tô Hạo Thần, bởi vì tại hắn nhìn đến, chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào, còn phải xem viện chủ Khổng Hàn Vân ý nghĩ. Về phần Tô Hạo Thần, trong mắt hắn chính là một không quan trọng gì tiểu binh sĩ, căn bản không cần quá mức để ý. Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, chuyện này ngươi liền không cần quản, ta tự nhiên sẽ xử lý. Nếu như là phổ thông đệ tử, nghe được viện chủ lên tiếng, chỉ sợ lập tức liền không còn dám hỏi nhiều. Thế nhưng là Lâm Cốc lại cũng không có bỏ qua, ngược lại ngẩng đầu nói, không thể mặc kệ, hiện tại nhà ta thiếu gia đang bế quan, không cách nào tự mình xử lý, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể để ta tới thay thiếu gia xử lý. Viện chủ, xin thứ cho đệ tử mạo phạm, hôm nay liên quan tới cái này Tô Hạo Thần, ngài chỉ sợ nhất định phải cho nhà ta thiếu gia một cái công đạo. Ngươi theo ta muốn bàn giao. Khổng Hàn Vân ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ là sinh khí. Trên quảng trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều câm như hến, ai cũng không nghĩ tới Lâm Cốc lại dám như thế nói chuyện với viện chủ. Không phải cho ta bàn giao, mà là cho Tiêu thiếu gia. Lâm Cốc nhếch miệng, nếu như nói hắn hoàn toàn không sợ Khổng Hàn Vân, cái kia tuyệt đối là giả. Thế nhưng là ngẫm lại nhà mình thiếu gia gia tộc thế lực, hắn cuối cùng vẫn là đem eo thẳng tắp. Hắn khẽ cắn môi tiếp tục nói, viện chủ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tô Hạo Thần dám giết hại đồng môn trái với học minh giới luật, nhất định phải nhận trừng phạt. Nếu không, chờ nhà ta thiếu gia sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ đem chuyện này thông báo gia tộc. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ là Tiêu gia trưởng bối tìm đến ngài muốn một cái thuyết pháp. Ngươi dám uy hiếp ta? Khổng Hàn Vân thực sinh khí. Hắn thế nhưng là đường đường Yến Vân Châu phân viện viện chủ. Nếu như là Tiêu gia trưởng bối đích thân đến cũng liền thôi. Thế nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh một cái chỉ là tùy tùng, thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, liền thật là làm cho người ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Theo trong lòng nộ ý dâng lên, Khổng Hàn Vân toàn thân dần dần tản mát ra cường đại uy thế. Đó là đan võ cảnh cường giả mới có khí thế khủng bố. Chỉ thấy theo khí thế khuếch tán, toàn bộ quảng trường trên các đệ tử sắc mặt cũng dần dần trắng bệch lên. Bọn hắn cảm giác bản thân giờ phút này liền phảng phất là ép một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều biến hết sức khó khăn. Đàn võ cảnh cường giả quả nhiên đáng sợ. Lâm Cốc thấy thế cũng giật mình, hắn bất quá là ỷ vào Tiêu Trường Sinh chỗ dựa mà thôi. Thế nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh đang bế quan, cho nên hắn căn bản không dám thực chọc giận Khổng Hàn Vân. Đối phương dù sao cũng là đường đường viện chủ, nếu quả thật giết hắn, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không vì hắn một cái tùy tùng. Thực cùng Khổng Hàn Vân triệt để trở mặt, nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng nói, viện chủ hiểu lầm, đệ tử sao dám uy hiếp ngài, chỉ bất quá là Tú Nhi dù sao cũng là Tiêu thiếu gia người. Thế nhưng là hiện tại lại có thể có người dám giết nàng, đây quả thực là không đem Tiêu thiếu gia để vào mắt, càng không đem Tiêu gia để vào mắt. Huống chi, chuyện này vốn là Tô Hạo Thần xúc phạm tông môn giới luật. Về công về tư, hắn đều nên nhận trừng phạt. Ngài nói đúng sao? Lâm Cốc nhìn chằm chằm Khổng Hàn Vân nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/ton/tsan/di/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, T